Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, chạy trốn. Bởi vì, nói cái gì tương đối khá đâu. Tích Thúy Minh Tư khổ tường. Bởi vì, ngươi rất đòi ta thích. Nghĩ tới nghĩ lui, Tích Thúy trực tiếp đánh ra thẳng cầu. Vệ Đàn Sinh lại giật mình. Tiểu Nam Hài ngốc ngốc bộ dáng nhìn qua có chút điểm buồn cười. Là xấu hổ sao? Vệ Đàn Sinh lắc đầu, nhẹ nhàng mà nói, ta không tin, ngươi không tin ta. Tích Thúy kinh ngạc nói, ngươi vốn là rất làm cho người ta thích. Những lời này là phát ra từ nội tâm của nàng. Nếu là nàng kia hùng hài tử tiểu biểu đệ, có thể có Vệ Đàn Sinh một nửa hiểu chuyện, nàng cũng sẽ không vừa thấy được hắn liền tưởng khóa trái cửa phòng ngủ. Vệ Đàn Sinh lại không lên tiếng. Tích Thúy không am hiểu cùng tiểu hài tử ở chung, có chút đau đầu. Tiểu hài tử cùng người trưởng thành không giống với, bọn họ nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười. Người khác căn bản làm không rõ bọn họ trong óc đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Vậy được rồi, Tích Thúy điều chỉnh một cái tư thế, bắt đầu biên câu chuyện. Kỳ thật là bởi vì ngươi bề ngoài rất giống ta một cái muội tử. Vệ Đàn Sinh quả nhiên bị chuyện xưa của nàng hấp dẫn lực chú ý, không tự chủ lại ngẩng đầu. Tích Thúy biên câu chuyện rất giả bộ. Ta cùng ngươi lớn như vậy thời điểm, vừa vặn bắt kịp một hồi đại hạn, ta muội tử kia liền chết ở khi đó. Nàng thuận miệng bịa chuyện lời nói, Vệ Đàn Sinh nhưng thật giống như tin là thật. Nàng cùng ta rất giống sao? Hắn hỏi. Cũng không thế nào giống, ngươi dù sao cũng là cái tiểu tử, nàng là cái cô nương, nhưng nàng tính tình lại cùng ngươi không sai biệt lắm, cho nên vừa nhìn thấy ngươi ta liền nghĩ đến ta muội tử kia. Khi đó ta này làm ca ca không thể chiếu cố tốt nàng, trong lòng hối hận. Tích Thúy thở dài, nàng từ trước cũng thực thích ăn những này tiểu ăn vặt, nhưng trong nhà nghèo không đủ ăn 3 năm hồi. Đáng thương ta này muội tử, rất kỳ quái. Nàng nói thẳng nàng thích hắn, hắn lại không tin. Nàng viện một cái không tồn tại nhân chi sau, Vệ Đàn Sinh lại tin, hơn nữa nhìn qua không hề hoài nghi, hắn như thế dễ dàng tin là Tích Thúy bất ngờ. Tích Thúy nhìn hắn một cái, nói tiếp, nàng liền yêu dính ta này làm ca ca, thường nói thích ca ca. Vừa nhìn thấy ngươi ta liền nghĩ đến ta muội tử kia, ta nghĩ nàng, nằm mơ cũng luôn mơ thấy nàng, mơ thấy nàng khóc suốt, khóc thầm oán ta không xứng làm cái ca ca, nàng không thích ta này đại ca. Tích Thúy cho rằng Vệ Đàn Sinh biết an ủi nàng, Vệ Đàn Sinh lại không có, hắn chỉ nghe giống cái cưa miệng quả hồ lô, không có biện pháp. Tích Thúy đành phải tiếp tục, ngươi nói ta này muội tử có phải thật vậy hay không không thích ta, vẫn đang trách ta. Ngươi cũng không cần thiết an ủi ta, ta cái gì đức hạnh tự ta trong lòng rõ ràng, không nhiều người hội thích ta. Nghĩ đến chính mình sắp mở miệng hỏi lời nói, Tích Thúy yên lặng phỉ nhổ một lần chính mình dày nhan vô sỉ. Ngươi xem, ngươi thích ta sao? Nàng hay là hỏi ra khẩu, hơn nữa thấp thỏm chờ đợi Vệ Đàn Sinh trả lời. Chỉ cần hắn trả lời thích, nàng nói không chừng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ về nhà. Nếu là không thích, nàng cũng có thể căn cứ tình huống của hắn không ngừng cố gắng. Nhưng trước mặt tiểu nam hài chỉ là vẫy một chút mi mắt, hắn không đáp lại, vừa không có nói thích, cũng chưa nói không thích, hắn chỉ là lẳng lặng thấm vào tại dưới ánh trăng, mím môi, lựa chọn trầm mặc. Tích Thúy lần đầu tiên nếm thử, thất bại, nàng không thất vọng là giả. Nàng còn tưởng rằng trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng cùng Vệ Đàn Sinh đã muốn tích lũy không ít cách mạng hữu nghị. Thất bại không có quan hệ, không cần phải sợ thất bại, thành công là chính là lần lượt thất bại kinh nghiệm tích lũy. Cho mình đổ một chén thành công học canh gà sau, Tích Thúy lần nữa đánh tinh thần, tiếp tục đổi lại đa dạng. Ý tưởng nghĩ cách đòi tiểu nam hài niềm vui, chỉ cần công phu sâu. Thiết sử ma thành tú hoa châm, tích thúy là như thế, tin tưởng vững chắc. Một ngày nào đó, nàng muốn theo vệ đàn sinh trong miệng nghe được yêu hoặc thích một loại chữ. Nhưng ở này trước, nàng cần thói quen biểu nhi sơn thượng cách sống. Tỷ như nói, bọn họ mỗi một lần giết người, biểu nhi sơn thượng giặc cướp giết người là cơm thường. Khi nàng nhìn xem hơn, nàng tựa hồ dần dần thích ứng các loại chết tướng thê thảm, huyết nhục mơ hồ thi thể, cũng có thể tại lỗ thâm nhìn soi mói, ra vẻ không sao cả bộ dáng, tiến lên cướp đoạt thi thể trên người đáng giá vàng bạc tài bảo. Chỉ là, giết người việc nàng từ trước đến giờ đều là đục nước béo cò. Không đi động thủ, đây là nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Vệ đàn sinh lần đầu tiên nhìn đến nàng đầy người tanh hôi thời điểm, hắn không nói gì, không trốn tránh nàng, không tránh nàng. Hắn đã thành thói quen người trên núi mang theo huyết khí trở về. Vệ đàn sinh không thèm để ý, không có nghĩa là tích thúy không thèm để ý. Nàng tận lực có thể trốn liền trốn, tại tẩy được sạch sẽ dưới tình huống đi gặp hắn, để tránh cho hắn tạo thành những gì quá xấu ảnh hưởng. Chỉ tiếc, tích thúy cuối cùng vẫn là đánh giá thấp này đội bọn cường đạo biến thái trình độ. Tuần tra ở trên núi chộp được hai người, nhìn thấu ăn mặc giống qua đường thương nhân, nhưng trải qua khảo vấn sau, mới biết được là quan phủ phái tới. Chính như tích thúy ở dưới chân núi trong lúc vô ý nghe được như vậy. Quan phủ quả thật không kềm chế được, muốn tìm cái cơ hội thích hợp đối với bọn họ động thủ. Lỗ thâm sắc mặt trấn tĩnh, hắn khiến cho người đem hai người kia mang xuống, chém đầu, đầu ném vào chân núi, những bộ phận khác liền chặt thành cục thịt, phân thực đi xuống. Tích thúy thề, nàng thật sự tận lực đi nhẫn. Nhưng làm lỗ kim xuyên dường như không có việc gì cách đem nấu qua thịt đưa cho nàng thời điểm, nàng hãy tìm lấy cớ, xông ra phun ra cái thiên hôn địa ám. Vốn tưởng rằng đã muốn thích ứng các loại máu tươi cho ý thức tương, không nghĩ đến nàng vẫn thua. Cổ đại Trung Quốc, quả thật sẽ có ăn người hành vi, hoặc là bởi vì khó khăn mà không được không sống mệnh, hoặc là bởi vì mê tín, muốn ăn máu của địch nhân thịt. Chuyện như vậy, tại lịch sử ghi lại trung thập phần thường thấy, không ít có mặt mũi danh nhân đã làm qua việc này. Lỗ thâm bọn họ là cường đạo, làm loại sự tình này kỳ thật không nhiều lắm vấn đề. Nhưng này không có nghĩa là tích thúy có thể bình tĩnh nhìn người khác trước mặt bản thân ăn thịt. Người, ghê tởm, thật là ác tâm, này thao chứng sinh hoạt. Tích thúy phun ra, trên núi này, chỉ có nàng cùng vệ đàn sinh là người bình thường. Nàng không dám tưởng tượng tại nàng không đến trước, vệ đàn sinh hắn đến tột cùng đều đã trải qua cái gì. Không chỉ là vì hoàn thành công lược nhiệm vụ, cũng là vì để tránh cho chính mình sớm hay muộn có một ngày bị đám người kia đồng hóa. Tích thúy cùng hắn đi được gần hơn, vệ đàn sinh hắn là một mặt gương. Nàng chỉ có nhìn hắn, tài năng nhắc nhở chính mình, miễn cho có một ngày nàng biến thành dã thú chung một thành viên lại không biết chút nào. Tuy rằng vệ đàn sinh không có làm ra cái gì rõ ràng tỏ vẻ, nhưng tích thúy có thể tinh tường cảm giác được, nàng cùng vệ đàn sinh quan hệ so trước muốn thân mật không ít. Chiếu khán vệ đàn sinh nhiệm vụ, vốn là biểu nhi sơn thượng nàng cùng cái khác mấy cái đạo phỉ thay phiên đến. Lỗ thâm đối lỗ phi đích đích xác xác rất tốt, thấy nàng thích, dứt khoát liền đem vệ đàn sinh toàn quyền giao cho tích thúy. Hắn chỉ đương hắn là tuổi còn nhỏ, ở trên núi đãi lâu, đồ cái mới mẻ, qua không được vài ngày liền sẽ phiền chán. Hắn không nghĩ tới là quyết định của hắn lại cho tích thúy được rồi cái rất phương tiện, cũng cho vệ đàn sinh được rồi cái phương tiện. Tại tích thúy cố ý chăm sóc dưới, vệ đàn sinh dưỡng được mỗi ngày một tốt lên, nhìn qua so từ trước muốn sáng sủa một ít. Ngay trước mặt Tích Thúy, ngẫu nhiên cũng sẽ cười một chút. Nguyên bản, một mình hắn co giúp ở nhà tranh chung thời điểm, ăn hay không cơm cũng không ai để ý. Trên đùi miệng vết thương thay đổi nùng cũng không ai quản. Thân thể nhược được căn bản đi đường không được. Nay, đi đường tuy rằng khập khiễng, nhưng ít ra là có thể chính mình đi. Mà đang ở Tích Thúy cảm giác mình còn có thể thêm sức lực thời điểm. Vệ Đàn Sinh cùng nàng mở một cái thiên đại vui đùa. Hắn chạy trốn, lần thứ hai chạy trốn. Tích Thúy mang chén cơm, riêng đong đầy hắn thích ăn thịt vụn bột phấn. Đến nhà tranh tìm hắn, lại không nhìn đến hắn bóng người. Đây liền chuyện xấu, Vệ Đàn Sinh là con trai của Vệ Tông Lâm, cũng là Lỗ Thâm có khả năng áp chế Vệ Tông Lâm top chi nhất. Bất luận như thế nào đều không có thể làm cho hắn chạy đi. Bắt về đến, nghe được báo cáo sau, Lỗ Thâm lạnh lùng ra lệnh, ngươi cũng đi. Lời của hắn không phải nói với Tích Thúy, mà là đối với hắn trên vai con khỉ kia nhi. Hầu tử chi chi kêu, theo trên bả vai hắn nhảy xuống tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.